Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 67 chương lạnh bạc vô tình. Chỉ có gió thổi qua lá cây, phát ra xoạt kéo thanh âm, tượng là của ai tay, xoa qua ai mảnh khảnh vai, điểm ra một chuỗi rung động, phất qua ai trong lòng. Rốt cuộc, Vân Triệt hệ được rồi vết thương, nâng dậy Ninh Khanh Khanh. Chúng ta đi tìm người cho ngươi trị thương. Ân, Lục Yên Thiềm Thừ đã chết. Lục Yên cũng bị gió thổi tán. Hai người đi rồi một hồi, đã có người nhìn thấy bọn họ. Tam hoàng tử nhìn thấy có người bị thương, qua đây dò hỏi. Ninh Khanh Khanh đem chuyện mới vừa rồi nói đơn giản một lần. Tam hoàng tử sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa rồi thị vệ trưởng cung ta hồi báo, vốn nên hiện tại mới rắc Khâu Văn phấn. Toàn bộ đô không thấy. Khâu văn là Lục Yên Thiềm Thư thích nhất thức ăn. Khâu văn phấn dùng khâu văn chế thành, chính là dùng để dẫn Lục Yên Thiềm Thư. Nhưng là lại hẳn là ở Tam hoàng tử chuẩn bị biểu diễn hắn linh kỹ lúc mới vẩy đi vào. Bây giờ đây rõ ràng là có người trước thời gian vẩy. Vân Triệt nghe xong, thần tình cũng rất nghiêm túc. Thế nhưng hắn càng quan tâm chính là Ninh Khanh Khanh thương thế. Tam hoàng tử, mặc dù Lâm Khinh Khinh không có tính mạng chi ưu, nhưng là bả vai của nàng sử bị thương nặng, còn thỉnh Tam hoàng tử nhìn, trận này chung có hay không có chữa khỏi thuật võ linh. Thỉnh hắn qua đây trị liệu, ở chính mình linh kỹ tiểu hội thượng bị thương. Tam hoàng tử đương nhiên đáp ứng, ngẩng đầu lên nói, nhượng Lâm Dung Dung qua đây. Lâm Dung Dung bất đắc dĩ đi tới. Nhìn vẻ mặt tái nhợt tựa vào trên ghế Ninh Khanh Khanh. Đáy lòng đừng nhắc tới sảng khoái hơn mau. Đâu nguyện ý cho nàng chữa thương. Thế nhưng Tam hoàng tử liền ở chỗ này nhìn nàng. Nàng cũng không tốt từ chối. Triệu hồi ra thất sắc liên. Cấp Ninh Khanh Khanh chữa thương. Nàng là linh sĩ cấp bậc. Mặc dù không thể một lần chữa cho tốt nặng như vậy thương. Thế nhưng so với Ninh Khanh Khanh tốc độ nhanh hơn. Vân Triệt ở một bên cẩn thận nhìn, Lâm Dung Dung cũng động không là cái gì tay chân, bản vương nha hoàn bị thương, Tam hoàng tử thị vệ cũng đem Phượng Phi Bạch mời qua đây. Hắn một đi tới, hai bên đoàn người liền tự động nhường ra một con đường lộ. Thất hoàng thúc, Khâu Văn phấn bị người sớm để vào trong nước, việc này nhất định là có người cố ý vì chi Tam hoàng tử đi tới bên cạnh hắn. Giải thích, có người sớm phóng Khâu Văn phấn, vết thương khá hơn một chút. Ninh Khanh Khanh nghe được câu này, lập tức mở to hai mắt, là ai? Phượng Phi Bạch tầm mắt rơi vào nàng bị máu nhuộm đỏ vai trên, chậm rãi na đến nàng kia trương tái nhợt tiểu mặt chung. Từ từ mở miệng, là ai phóng, này có trọng yếu không? Đương nhiên quan trọng, Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch thấy mình bị thương. Nhưng vẫn là vẻ mặt đạm mạc bộ dáng. Ai hãm hại ta, ta đương nhiên phải tìm hắn báo thù. Phượng Phi Bạch giật giật khóe miệng, mang theo một mặt cười chế nhạo ngữ điệu. Ngươi bây giờ, có thể tìm ai báo thù đâu? Chẳng lẽ ngươi cho là mỗi người đều là Tống Ngọc cái loại đó thấp hơn trình độ? Ninh Khanh Khanh sửng sốt, nhìn Phượng Phi Bạch bất động. Phượng Phi Bạch đi tới bên cạnh nàng, hơi cúi đầu. Tóc dài đen nhánh theo bờ vai của hắn thủy đến Ninh Khanh Khanh bên tai. Mang theo một cỗ cảm giác mát, lệnh nàng hơi co rụt lại. Nghĩ muốn báo thù, đầu tiên liền phải có thực lực. Ngươi bây giờ, cái gì cũng không phải là, lời của hắn độc thả cay. Lại một chút tinh chuẩn vô cùng đâm vào Ninh Khanh Khanh tâm ơ siêu nàng không có một thân huấn. Luyện ra cận chiến kỹ xảo. Có ở nguyên lai xã hội đủ để cho quần hùng hâm mộ tốc độ. Thế nhưng tới nay tất cả đô cùng dĩ vãng bất đồng thời đại. Của nàng kia tất cả mặc dù có thể dùng, nhưng là tuyệt đối không đủ mạnh. Nàng ở đây, không quen, vô hữu, cái gì cũng không có. Thậm chí ngay cả bảo mệnh kỹ năng, cũng được yếu lưu. Hết chương.